Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân, tác giả, Ngộ Liễu Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, quỷ dị huyết sắc lôi điện. Hung ác, tàn bạo, độc ác, đây là Thác Bạt Quốc Sư đối với Trần Sơ Kiến ấn tượng đầu tiên. Trước đó, một quyền kia quyền nện ở trên người, cho dù là Linh Hải Cảnh, cũng phải thống khổ kêu rên. Có thể Trần Sơ Kiến lại mặt không đổi sắc, mí mắt chưa vẩy một chút, như cũ gắt gao nắm lấy kiếm, hướng phía dưới cắt, chảm tiên kiếm đều cắt tới trái tim của hắn. Chảm tiên sát phạt, để hắn thống khổ không chịu nổi. Đại Tần bệ hạ, ta biết một chỗ lôi trì, có lớn cơ duyên lôi trì, bỏ qua cho ta chia sẻ cho ngươi. Thác Bạt Quốc Sư đau vỡ nát răng, trầm thấp giống lên, gương mặt kia, đau đến dữ tợn, đầu chọc trên đầu, mạch máu gân xanh nổi lên, thân thể của hắn không ngừng rơi xuống, tại chậm lại chảm tiên kiếm cắt chém tốc độ, nhưng Trần Sơ Kiến hai tay gắt gao án lấy chảm tiên kiếm. Như cắt thịt, đau Thác Bạt Quốc Sư ngay cả hít thở cũng khó khăn. Chỉ có thể xuất ra sau cùng thủ đoạn, lớn cơ duyên, hắn tin tưởng bất luận kẻ nào đều cự tuyệt không được. So với bí mật, chấm càng muốn kêu ngươi đầu. Chỉ là, Trần Sơ Kiến lạnh lùng phun ra một câu, đánh tan nội tâm của hắn, lạnh giọng sát ý, lạnh đến Thác Bạt Quốc Sư xương, lạnh đến hắn trong linh hồn, cũng phá vỡ hắn sau cùng kiên trì. A. Kêu thê lương thảm thiết, từ Thác Bạt Quốc Sư trong miệng phát ra, hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng hét lên, u sâm đồng tử trở nên huyết ám. Một màn này, gây nên Đô Liệt, cùng Man Di Quốc chúng chúc cơ cường giả chú ý. Nhìn thấy Thác Bạt Quốc Sư thảm trạng, bọn hắn ngược lại cũng hút một miệng hàn khí, thân thể đều cứng một chút, hung tàn. Liền Vân Đình các Bắc Lương tướng cũng là thấy được ánh mắt nhảy một cái, tuy biết hiểu bệ hạ sát phạt quả quyết, có thể loại này sát phạt quá hung, liền bọn hắn loại này sát phạt chiến trường nhiều năm người đều rất là kiêng kỵ, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi giúp quốc sư. Đô Liệt giống to, những cái kia trúc cơ cường giả thẳng hướng Trần Sơ Kiến. Đô Liệt đang chuẩn bị giết tới, lại vào lúc này, Huyền Tùng cũng động thủ, kim đan oai phóng thích, một trường, nháy mắt diệt sát mấy ngàn, đem thảo nguyên đều đánh ra một cái ngũ chảo hố sâu. Khiến Đô Liệt bước chân dừng lại, tâm đều run lên, kim đan, Đại Tần lại có kim đan trợ trận, ai nói Đại Tần cường giả bị diệt tám thành, ai nói. Nhìn xem Huyền Tùng gần như đổ sát, Đô Liệt cắn răng, tại hỗn loạn trong đại quân, hướng về sau rút lui. Hôm nay chiến cuộc, hắn cũng nhìn ra, thua không nghi ngờ, ầm ầm, Thác Bạt Quốc Sư thân thể, cũng rơi xuống đất. A, theo một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, bị Trần Sơ Kiến gọt sạch thành hai đoạn, kiếm quang quét ngang. Một cái đầu cao cao quảng đi, hắn cần gì cơ duyên, cái gì đều không cần. Chiến trường sát phạt, người chết ta vong, người chết chính là lớn nhất cơ duyên. Choảng, Thác Bạt Quốc Sư đầu lâu đột nhiên nổ tung, lóe ra một đạo quỷ dị huyết sắc lôi điện, nhảy vọt phách không, biến mất không thấy gì nữa, khiến Trần Sơ Kiến đôi mắt ngưng lại. Chết, lúc này mười mấy cái Man Di Quốc trúc cơ cường giả cũng không kịp rút lui, chỉ có thể kiên trì thôi động các loại vũ khí cuồng chặt mà tới, chân khí điên cuồng gào thét phô thiên cái địa. Trần Sơ Kiến mũi chân rơi xuống đất, sát na như diều hâu chiếm đất, đằng không mà lên tránh đi lần này sát phạt. Linh Hải Cảnh, tại trúc cơ cảnh mà nói, ưu thế lớn nhất chính là ngự không mà đi. Thấy Trần Sơ Kiến né tránh ra, bay tới bầu trời, cái kia nhóm trúc cơ cường giả cũng biết được Trần Sơ Kiến là linh hải cảnh, tiếp tục đánh xuống, bọn hắn sẽ chỉ tặng đầu người. Bước lui Trần Sơ Kiến, liền bắt đầu hướng sau lui nhanh, Man Vương Đô Liệt đều rút lui, hiển nhiên là nhìn ra chiến cuộc biến hóa, vậy bọn hắn không cần thiết chịu chết. Bất quá, Trần Sơ Kiến lại có thể nào bỏ qua bọn hắn? Nhất Bộ Thiểm liên tục bước ra, tại ngự kiếm thuật thi triển dưới, Trảm Tiên kiếm ngàn mét bên ngoài, cũng có thể lấy đầu người. Từng viên đầu bị chém xuống tới, cái gì trúc cơ cường giả, tại vô tình chém giết trong chiến trường, vẫn như cũ như tài xương, bị gọt đầu, uy, chủ tướng uy mãnh, đủ có thể điều động toàn quân khí thế. Hổ Bí Quân, Bắc Lương Quân điên cuồng hét lên, điên cuồng xung phong liều chết, gia cừu quốc hận, một tiết ra, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái cộng 10, điểm sùng bái một cột, cuồng loạn, lại khó bình Trần Sơ Kiến nội tâm sát ý lửa giận. Mặc kệ cái gì tướng quân, binh sĩ, trúc cơ, luyện khí, Trảm Tiên kiếm dưới, hết thảy hóa thành thi thể tàn hồn, điên cuồng đuổi theo trăm dặm, 84 cái trúc cơ, chạy trốn 17 cái, còn lại chết hết, rút lui, Man Di quân đoàn bị kim đan đồ sát, mất quân uy, cũng điên cuồng chạy trốn. Man Di quân, phần lớn là kỵ binh, trốn được cực nhanh, rất nhanh thoát ly vòng chiến. Hổ Bí Quân cùng Bắc Lương quân truy sát mấy chục dặm, cho đến giết đến kiệt lực, mới dừng lại, nằm nhìn về phía vòm trời sừng sững áo tím thân ảnh. Thống khoái, cho tới bây giờ không có sảng khoái như vậy qua. Cha, ngươi thấy được sao? Man Di quân hốt hoảng mà chạy, chán nản như chó. Bắc Lương quân cuồng tiếu, cười, cười, lại khóc. Bắc Lương quân, chết bao nhiêu đời, cha chết trận. Tử Tòng quân, lại chống lên Bắc Lương một đời. Huyền Tùng bay đến Trần Sơ Kiến bên cạnh, nhìn về phía phương xa doanh trướng, thành trì, Trần Sơ Kiến không có truy, chỉ là bình tĩnh nhìn chăm chú trốn quân đội hướng. Vân Đình cũng biết được, giặc cùng đường đừng đuổi, đất này đã là Man Di quốc nội địa, tứ cố vô thân, lại Đại Tần quân đoàn xung phong liều chết kiệt lực, như lại chính diện ứng đối Man Di quốc quân đội, tất nhiên phải ăn thiệt thòi. Man Di 200.000 đại quân đã tổn thất 9 thành, nguyên khí đại thương, đã không đáng lo lắng. Sở dĩ hắn hạ lệnh dừng lại ngay tại chỗ tu chỉnh, Trần Sơ Kiến cũng không có phản đối. Bệ hạ là lo lắng Man Di quốc hữu tông môn ủng hộ, Huyền Tùng hỏi. Kỳ thật đại bộ phận vương triều cùng tông môn đều có nguồn gốc, thậm chí không ít là tông môn phía sau tại chỗ dựa. Đại Tần trước kia nguyên vốn cũng có, tên là Cổ Huyền Tông. Bất quá, ở đời trước, Cổ Huyền Tông bởi vì rất nhiều nguyên do, cùng Đại Tần đoạn tuyệt. Từ đó, Thừa Thiên Tông mới dám trắng trợn giết chóc, triều đình mới bị quyền thần cầm giữ. Những này, thân là Ám Nguyệt Huyên đại trưởng lão cũng rõ ràng một chút. Chấm cái gì đều không lo lắng. Trần Sơ Kiến nhàn nhạt vung một câu, quay người mà xuống. Vân Đình, Nghiêu Sơn mấy người chiến giáp đẫm máu vẫn chưa khô, đối với Trần Sơ Kiến chắp tay cúi đầu. Trần Sơ Kiến gật đầu, sau đó nhìn về phía Liễu Vân Giật, Tiêu Linh Nhi 5 người cũng là tắm rửa máu tươi, cùng trước kia Linh Động Thanh Tú so sánh, nhiều một tia lăng lệ huyết lệ. Bất quá, nhìn xem sắc thực thuận mắt nhiều. Tu chỉnh 2 ngày, quay về Bắc Lương, giây lát, Trần Sơ Kiến làm ra một cái khiến ai đều không nghĩ tới quyết định. Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Vân Đình, Nghiêu Sơn bao gồm đem cũng biết, Bắc Lương quân cùng Hổ Bí quân tổn thất cực nhỏ. Tu chỉnh 2 ngày, có thể thẳng giết vào Man Vương Thành. Lúc này, vì sao muốn lui, bọn hắn không nghĩ ra. Bất quá, Thánh chỉ Hạ Đạt, lại rõ ràng Trần Sơ Kiến tính cách, bọn hắn cũng không có hỏi thăm, xây dựng cơ sở tạm thời. Trần Sơ Kiến triệu tập Huyền Tùng, Thiên Sơn Thất Hùng, Ly Hỏa Cung 5 người, nhìn xem bọn hắn, giây lát mới nói, lòng trung thành của các ngươi, chấm cũng nhìn thấy, chấm dù giết, phạt, nhưng cũng thưởng, thưởng, ngoặc kép, nói. Trần Sơ Kiến ném cho Thiên Sơn Thất Hùng 6 người mỗi cái một cái ngọc giản. 6 người điều tra liếc mắt, thần sắc mừng rỡ, thượng phẩm linh quyết, tạ bệ hạ. 6 người lúc này quỳ xuống, đã được như nguyện, thấy được bên cạnh tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Đám người càng không có nghĩ tới chính là, rất nhanh, 6 cái thượng phẩm pháp khí cũng ném tới trước mặt bọn hắn. Liên Huyền Tùng cùng Liễu Vân Giật, những tông môn này người đều vì đó động dung. Thượng phẩm pháp khí là bảo vật gì? Bọn hắn lại quá là rõ ràng. Một kiện, đầy đủ gia trì mười mấy lần thực lực. Trúc cơ một tầng cầm trong tay thượng phẩm pháp khí. Khiêu chiến trúc cơ ngũ lục trọng. Hoàn toàn không có vấn đề. Tông môn đều là chân tàng bảo vật. Dĩ nhiên đưa một cái, liền cho 6 cái. Tạ bệ hạ thánh ân, chúng ta định dốc hết toàn lực, xông pha khói lửa, 6 người cũng cuống quýt dập đầu. Có này thượng phẩm pháp khí, gặp linh hải cảnh, bọn hắn cũng có thể chiến. Đây là đại ân ban thưởng. Huyền Tùng, Trần Sơ Kiến lại nhìn về phía Huyền Tùng, ném cho hắn một môn thượng phẩm linh quyết cùng thượng phẩm pháp khí. Tạ bệ hạ thánh ân. Huyền Tùng cũng kinh ngạc một lúc lâu sau, quỳ xuống đất tiếp nhận, nói thật, hắn đều lo lắng, bởi vì Ám Nguyệt Huyên cái này một cái vượt không đi ngạnh. Để Trần Sơ Kiến xa lánh hắn, thật không nghĩ đến, Trần Sơ Kiến đối với hắn cũng không hề tiếc rẻ sắc. Có thể hắn làm sao lại biết, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người, như hắn thật có dị tâm. Trần Sơ Kiến cũng có năng lực thu thập. Lập tức, Trần Sơ Kiến nhìn về phía Ly Hỏa Cung 5 người, ném ra 5 môn thượng phẩm linh quyết, nói, mặc dù các ngươi không vào triều đình, nhưng theo quân mà chiến, cũng không thể bỏ qua công lao. Thưởng một môn thượng phẩm linh quyết, như ngày sau nghĩ thông suốt, thuộc về Đại Tần, chấm cũng không bạc đãi các ngươi. Thượng phẩm linh quyết, hắn có 100 bộ, nói thật, có thiên đế kinh cùng long hồn giải tỏa hệ thống. Thượng phẩm linh quyết đối với hắn, hình như rác rưởi, nhưng, Liễu Vân Giật mấy người, đều là tiềm lực, như thêm chút bồi dưỡng. Tất nhiên trở thành Đại Tần nền tảng, hắn nguyện bỏ thượng phẩm linh quyết mời chào. Tạ bệ hạ ban ân, Liễu Vân Giật mấy người ôm quyền, lại do dự. Bọn hắn chính là Ly Hỏa Cung đệ tử, như gia nhập Đại Tần, chẳng khác nào phản tông. Bọn hắn cuối cùng không có tỏ thái độ, Trần Sơ Kiến cũng không có bức bách, như giờ phút này liền đáp ứng. Cái kia ngược lại để hắn ngoài ý muốn. Tốt, trừ Nhược Khuynh Tiên, những người khác đi về nghỉ trước. Trần Sơ Kiến vung tay một hô, phân phát đám người. Liễu Vân Giật nhìn liếc mắt Nhược Khuynh Tiên, thần sắc quái dị, Nhược Khuynh Tiên sắc mặt cực độ khó coi, độc lưu nàng lại, đồ đần đều biết, cái này cẩu hoàng đế muốn làm gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,